Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trái tim của tiểu nam sinh trở nên vô cùng băng giá. Đợi đến lúc cậu lấy lại tinh thần, chợt phát hiện Tiêu Phàm đã dựa thế đến gần trước người mình, hai mắt đỏ hồng hơi rượu đang gần trong gang tấc, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn cậu chằm chằm. Ngay sau đó một đạo kiếm quang bỗng nhiên lóe ra trước người cậu, sắc bén đến cực điểm. Trong lòng tiểu nam sinh run lên, đang muốn dùng trường thương trong tay cản lại nhưng cậu chợt phát hiện, mình đã không thể nào điều khiển trường thương trong tay nữa. Bởi vì thanh trường thương kia đã sớm bị đối phương dùng cánh tay đầy máu gắt gao cố định. Trước người có kiếm vung qua, một đạo tơ máu bay ra, tiểu nam sinh kinh ngạc, sau đó liền ôm lấy cổ họng ngã xuống đất không dậy nổi, sau đó thân ảnh liền tiêu tán trong gió. Nhìn mọi chuyện có vẻ dễ dàng như vậy, nhưng trong lòng mọi người cũng không cho rằng là như vậy. Đặc biệt là lúc nhìn thấy cánh tay bị trường thương triệt để xuyên qua kia, tình cảm trong lòng bọn họ liền trở nên cực kỳ nặng nề, đây là một loại tư vị không nói ra được, không biết phải hình dung như thế nào. Tiêu Phàm dùng một cái tay khác nắm chặt trường thương, bỗng nhiên co lại có một mảnh máu tươi bay ra trong không khí. Tiêu Phàm hành động cực kỳ tùy ý, nhưng mọi người lại thấy run sợ trong lòng, trong nháy mắt kia bọn họ dường như cảm nhận được một nỗi đau khó lòng nhịn nổi, nữ sinh đứng bên ngoài quan sát thậm chí còn trực tiếp nhắm hai mắt lại. Người trong cuộc như Tiêu Phàm lại có bộ dáng như không có chuyện gì nhìn chăm chú lên vết thương trên cánh tay mình. Trên tay liền có ngọn lửa dấy lên, đốt sạch huyết dịch xung quanh, lần nữa sinh ra da thịt trắng nõn. Sau một lát, cánh tay tàn phế kia liền lần nữa khôi phục bộ dáng ban đầu. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Tiêu Phàm thở dài, tuy uyên chi thể hút máu để chữa trị tàn chi quả nhiên hiệu quả, bổ sung cho nhau thực sự là một sự phối hợp không tồi. Khác với Tiêu Phàm, nhìn thấy Tiêu Phàm rút thương ra, đám người liền đã không thể nào chấn định được nữa, lại nhìn thấy sự chấn định quỷ dị trên mặt Tiêu Phàm, đám người lại càng cảm thấy tim đập nhanh. Tiêu Phàm tiện tay vút bỏ thanh trường thương dính máu kia, lần nữa nắm chặt trường kiếm trong tay mình, xoay người lại, lẳng lặng nhìn chăm chú những kẻ địch còn lại, nhẹ nhàng nói, người thứ nhất. Người thứ nhất là có ý gì, 11 người còn lại tất nhiên hiểu rõ. Nhưng đối mặt với loại khiêu khích này, bọn hắn lại không có mở miệng phản bác. Bởi vì bọn hắn tự hồ cảm nhận được chiến đấu chân chính mà Tiêu Phàm nói đến cùng là để ám chỉ cái gì, mà phần hiểu rõ trong lòng này khiến cho bọn hắn trở nên bất an. Tiêu Phàm thả lỏng bả vai, cánh tay tự do buông thõng, tùy ý kéo kiếm, cứ như vậy chậm rãi đi về phía kẻ địch, giống như một lữ khách cô độc. Mũi kiếm chạm nhau với mặt cỏ, một chút vụn cỏ bay lên. Tại trên mặt có một ngấn nhàn nhạt. Vết kiếm tại trên mặt bùn tạo nên hai đường thẳng tắp, song song không có chút điểm giao nhau nào, khiến Tiêu Phàm lại càng lộ ra vẻ tịch liêu. Chẳng qua hắn chiến đấu chính là cô độc, lại tịch mịch một chút thì đã sao. Nhưng Đức Cổ Khoa Thập Nhị Nhân lại không giống vậy, bọn hắn là một trình thể cần trợ giúp đỡ lẫn nhau, dù chỉ thiếu một người, trong lòng bọn họ cũng sẽ sinh ra một cỗ khó chịu. Sự khó chịu này chính là cô độc, coi như trên đài hiện còn có 11 người, cảm giác cô độc vẫn sẽ xâm nhập tâm hồn của bọn hắn như cũ. Bọn hắn không quen cô độc sẽ khiến bọn hắn sinh ra sợ hãi trong lòng, đặc biệt là Tiêu Phàm đang lẻ loi đi đến trước mặt bọn họ, cảm giác cô độc lại bị phóng đại lên rất nhiều. Chương 803, tiếng sấm. Chúng ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, chẳng qua ngươi chỉ là thừa lúc chúng ta chủ quan. Xử lý một người trong số các huynh đệ của chúng ta, nhưng mà kết quả vẫn sẽ như cũ không thay đổi. Không sai, đánh bại ngươi, đối với chúng ta mà nói là đơn giản như trở bàn tay. Đúng, dễ như trở bàn tay. Dường như nghe thấy lời nói trước đó chưa đủ khí thế, lại có người bổ sung hai câu, nhưng lại câu nói này, càng về sau lại càng lộ vẻ yếu mềm. Mũi kiếm Tiêu Phàm nhẹ nhàng vẩy lên, một chút vụn cỏ theo đó bay lên. Hai đường kiếm thẳng tắp trên đồng cỏ cũng kết thúc tại đây. Song kiếm đan xéo, hiện lên hình chữ X trước ngực, Tiêu Phàm ngưng thần nhìn chăm chú bọn hắn, nhẹ giọng nói, vậy liền bắt đầu đi. Vừa dứt lời, trường kiếm lại lần nữa huy sang hai bên, giống như hai cái cánh, theo bước chân của Tiêu Phàm phó gió mà tới. Yểm hộ, chặn hắn lại. Một tiếng hô to, khiến cho nhóm tiểu nam sinh của Đức Cổ Khoa trở nên khẩn trương chưa từng có. Rõ ràng kẻ địch trước mắt vẫn chưa từng thay đổi, nhưng thái độ của bọn hắn lại trở nên thận trọng hơn không ít. Khiên sắt bốn phía lại lóe ngân quang cản trước người Tiêu Phàm, lộ vẻ vô cùng kiên cố, thậm chí có nhiều hơn một chút áp chế, bởi vì trước mắt Tiêu Phàm đã đủ để khiến cho bọn hắn phải xuất ra toàn bộ bản lĩnh để đến đối phó một phen. Tiếp cận, ép sát, những tiểu nam sinh phụ trách phòng hộ muốn thông qua tẩu vị của mình, triệt để bao vây đường ngộ ui của Tiêu Phàm, sau đó để những huynh đệ còn lại cho Tiêu Phàm mộ kích chi mạc. Ba gã cầm thương cũng theo đó mà đến, hành động lần này của bọn hắn cẩn thận hơn so với trước đó không ít, bọn hắn thời thời khắc khắc phòng bị Tiêu Phàm mượn lực. Lúc này lính cầm thương thiếu một người, thế công rất suy yếu, nhưng góc độ ngân thương nhô ra lại càng thêm xảo trá. Dù không thể trực tiếp lấy mạng Tiêu Phàm, bọn hắn cũng muốn triệt để cắt đứt đường lui của Tiêu Phàm. Nhìn thấy Tiêu Phàm sắp va chạm với khiên sắt, chợt chân phải Tiêu Phàm quét ngang, làm ra tư thế thắng gấp. Tiểu nam sinh nhìn thấy tư thế quen thuộc kia của Tiêu Phàm, kêu to lên, ngươi còn muốn lặp lại chiêu cũ. Cũng quá mức coi thường mấy huynh đệ chúng ta đi. Phương xa di chuyển, thay đổi phương hướng, hỏa lực trợ giúp trường thương. Những tên pháp hệ đứng sau lưng thuẫn vệ lập tức di chuyển lên, bắt đầu đi về phía sau của thương binh, ý đồ muốn vào lúc Tiêu Phàm mượn lực phản công, trợ giúp thương binh đâm sang hai bên cộng thêm cho Tiêu Phàm hỏa lực mãnh liệt vào chính diện. Ngô Xuẩn phát hiện động tĩnh của bọn họ, Tiêu Phàm nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Lần thắng gấp này, thế tiến của Tiêu Phàm cũng không đột nhiên ngừng lại, mắt thấy sắp va chạm với khiên sắt, thân thể Tiêu Phàm nhanh chóng ngửa về phía sau, mượn lực quán tính, liền cúi người lướt qua khe hở của khiên sắt. Song kiếm giống như hai cái cánh thu lại, Tiêu Phàm thuận thế vạch một cái mà qua, dưới chân hai tiền vệ trong nháy mắt máu bắn ra tung tóe. A! Kêu thảm vang lên, hai người cầm khiên sắt trong nháy mắt té ngã trên mặt đất. Bọn hắn không phải là Tiêu Phàm không thể sau khi cụt chân mà vẫn có thể đứng sừng sững quyết đoán như trước được, cho nên làm ra phản ứng nên có của con người sau khi bị thương. Nghe thấy tiếng hô thống khổ của huynh đệ, hai người không bị Tiêu Phàm chém bị thương ngay lập tức đưa tay nâng đồng bạn của mình, nhưng quan tâm quá tất sẽ bị rối loạn, huống chi hiện tại bọn hắn vẫn đang ở chiến trường. Ngửa trên mặt đất thuận thế bắn vọt qua, chẳng biết từ lúc nào Tiêu Phàm đã lại đứng dậy một lần nữa. Nhanh chóng tiến lại sau lưng những tiền vệ kia. Cẩn thận! Nơi xa truyền đến một tiếng thét, đáng tiếc đã quá trễ, một kiếm vô cùng nhanh đã xẹt qua cổ, lại là một người chết dưới kiếm của Tiêu Phàm. Ngươi! Trông thấy huynh đệ của mình bị sát hại ngay trước mặt, ba người còn lại bùng phản kháng, ùa về phía của Tiêu Phàm. Bởi vì đôi bên quá gần, Tiêu Phàm căn bản không có cách nào né tránh, trên ngực truyền đến một trận đau đớn. Một ngụm máu tươi phun ra từ lồng ngực. Khiên sắt cứng rắn đụng vào Tiêu Phàm, ba thanh đoản kiếm lặng lẽ đâm xuống khiên sắt. Chẳng qua trường kiếm của Tiêu Phàm lại càng nhanh hơn, trong giây phút khiên sắt chạm vào cơ thể, bảo kiếm nhanh chóng xoay tròn, bị Tiêu Phàm cầm ngược trong tay, không ngừng chút nào luyền đâm tới lồng ngực của kẻ địch. Ba đóa hoa máu nở rộ, một đóa trên bụng Tiêu Phàm, lại có hai đóa trên đầu của kẻ địch. Trước mặt Tiêu Phàm lại có hai người đổ xuống, mà Tiêu Phàm vẫn đứng vững như cũ. Tiểu nam sinh còn sống sót kia hiển nhiên không thể tiếp nhận nổi kết quả này, lập tức mất đi lý trí, điên cuồng bùng nổ. Mà Tiêu Phàm trải qua chiến đấu kịch liệt, bị đoản kiếm đâm vào bụng, trên thân thể xuất hiện một chút mỏi mệt. Chỉ một giây lơ đãng liền bị tiểu nam sinh tiền vệ kia Red A giam cầm tứ chi. Mà lần này tiểu nam sinh sử dụng giam cầm tứ chi vô cùng chú trọng. Phối hợp thêm thuật cầm nã thủ chuyên nghiệp. Mượn lúc phần bụng Tiêu Phàm bị thương mà xuất hiện tình trạng suy yếu ngắn ngủi, tiểu nam sinh bắt lấy tay phải của Tiêu Phàm, bẻ ngoặt về phía sau, sau đó nhanh chóng nâng cao lên, bởi vì nguyên nhân kết cấu các khớp trên cơ thể, cánh tay phải của Tiêu Phàm đã hoàn toàn không sử dụng lực được nữa, và lại thân thể bị ép nghiêng về phía trước. Ha ha ha, ngươi không phải rất lợi hại sao? Bây giờ bị ta khống chế. Để xem ngươi còn có thể lợi hại thế nào. Ta biết thân thế ngươi cường hãn, chẳng qua chỉ cần ta cố định ngươi ở đây, đợi các huynh đệ của ta đồng loạt ra tay, nhất định có thể triệt để xử lý cái tên hỗn đản nhà ngươi. Mọi người còn chờ cái gì? Nhanh toàn lực sử dụng kỹ năng mạnh nhất, giết chết tên khốn kiếp này đi. Tiểu nam sinh nhìn về phía mấy vị huynh đệ của mình, dùng sức giống to, nhưng hắn lại thấy một vẻ thất kinh trên mặt bọn họ. Thế nào, đã xảy ra chuyện gì sao? Vì sao các huynh đệ lại kinh ngạc đứng ngốc tại một chỗ như vậy? Cách cách cách cách, tiếng động giòn vang liên tiếp vang lên, giống như sấm sét giữa trời quang, trận trận vang dội. Nhưng hôm nay trời quang mây đãng, không thấy một đám mây đen nào, làm sao lại sẽ có sấm sét? Thế là, tiểu nam sinh nghĩ đến điều gì đó, vô cùng sợ hãi nhìn người dưới người mình. Hắn phát hiện trong tay mình vẫn đang nắm chặt một cánh tay rắn chắc, nhưng cánh tay này lại xuất hiện một độ cong cực kỳ kinh dị, quay quanh, một mực quấn về phía sau mình. Bên trong cánh tay lại còn truyền ra từng trận tiếng vang cách cách, giống như điện lưu truyền nhanh, thân thể của tiểu nam sinh cũng vì vậy mà bị điện giật đến run lên. Tiểu nam sinh rốt cuộc hiểu rõ, đó cũng không phải là cái gì mà âm thanh của sấm sét, mà là tiếng vỡ vụn của xương cốt. Nhưng hiện tại đã quá muộn, bởi vì một thanh trường kiếm đã đâm xuyên ra sau lưng rồi. Quanh co, đó là một loại độ cong vô cùng quỷ dị, cánh tay bị khóa chặt kia uốn lượn tùy ý giống như một sợi thừng bằng bông. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám người thậm chí còn nghĩ rằng Tiêu Phàm đang sử dụng một loại kỹ năng làm mềm tứ chi nào đó, nhưng theo từng trận tiếng vỡ vụn vang lên, lại phủ nhận suy nghĩ trong lòng bọn họ. Đau, thật là đau. Chỉ cần nhìn thôi, tất cả mọi người đều cảm thấy da đầu tê dại, mà tiểu nam sinh đang nắm chặt không thả cánh tay của Tiêu Phàm kia lại càng cảm thụ rõ ràng hơn. Rung động trên tay khiến cho toàn thân tiểu nam sinh kia chấn động, hoàn toàn phá tan tinh thần của cậu. Khi lợi kiếm đưa đến cần cổ của cậu, cậu mới phát hiện ra thân thể của mình đã bị dọa đến mức không thể động đậy. Sợ hãi hoàn toàn xâm chiếm lòng cậu, khiến cậu mất đi toàn bộ sức lực hành động. Tiểu Mưu khiếp sợ nhìn màn hình lớn trước mặt, một thanh lợi kiếm xẹt qua cần cổ, hoa máu bay múa, nhẹ nhàng lấy đi sinh mạng của tiểu nam sinh trước mặt Tiêu Phàm. Kiếm quang dứt khoát kết hợp với máu, khiến hình tượng này có vẻ hơi lộng lẫy. Chương 804, cả đoàn bị diệt. Chẳng qua không ai đi chú ý cảnh đẹp này, điều bọn họ càng quan tâm hơn chính là sự tĩnh mịch của bức tranh này. Cánh tay vặn vẹo cực kỳ thảm thiết cùng với một đôi mắt lạnh lẽo lại càng tạo nên hai mảnh đối lập, tàn nhẫn mà thê mỹ, giống như đang phát tiết cái gì đó. Mồ hôi chảy từ trên trán xuống, Tiểu Miêu nuốt nước bọt, kinh ngạc nói. Đây chính là thực lực chân chính của mệnh phàm sao? Thực lực chân chính. Một màn này đã không thể nào dùng khái niệm thực lực này để giải thích nữa. Giờ phút này, ở sâu trong lòng mọi người đã xuất hiện một nhận thức mới về lịch kinh mệnh phàm. Theo sự biến mất của thân ảnh tiểu nam sinh, cánh tay vặn vẹo vì mất đi điểm tựa mà tự nhiên rủ xuống, Tiêu Phàm tùy ý nhổ thanh đoản kiếm trên bụng mình xuống, trong miệng lẩm nhẩm một chuỗi con số, 2, 3, 4, 5. Từng con số được đếm vô cùng bình tĩnh hữu lực, chứng minh hiện tại tư duy của Tiêu Phàm vẫn vô cùng rõ ràng, mà tư duy càng rõ ràng, sự đau đớn cảm nhận được lại càng kịch liệt. Theo từng con số được chậm rãi đếm ra, cánh tay bất lực rủ xuống đã dấy lên ngọn lửa, vô cùng diễm lệ. Nhưng cùng với sự đong đưa của cánh tay, tiếng lốp bốp giòn tan lại liên tiếp vang lên, khiến những tia lửa kia lại càng giống như từng tia sấm sét màu đỏ. Vặn vẹo, lượn vòng, tái tạo, cơ bắp trên cánh tay kia co rúm như cao su, nhưng động tĩnh mà nó sinh ra lại mãnh liệt gấp mấy lần sự đàn hồi của cao su. Càng ngày càng mãnh liệt, quá trình này lại càng tàn nhẫn lại càng khiến cho người xem cảm thấy run sợ trong lòng. Dạng tự chữa lành như này, thực sự quá mức kinh dị, loại đau đớn này phải nhẫn nhịn thế nào mới có thể chịu đựng được chứ? Không ai có thể trả lời vấn đề này. Đợi đến lúc Tiêu Phàm đếm xong, một cánh tay mới tinh đã xuất hiện trước mặt mọi người, vết đam dưới bụng Tiêu Phàm cũng chẳng biết lúc nào đã khỏi hẳn. Bây giờ xem ra, những con số mà Tiêu Phàm đếm giống như thời gian mà thân thể khỏi hẳn, nhưng nhóm tiểu nam sinh lại chân chính hiểu rõ ý nghĩa của những con số mà Tiêu Phàm đếm đại biểu cho cái gì. Đức cổ khoa thập nhị nhân chiến đấu anh dũng đến hiện tại, đã mất đi 5, chỉ còn lại 7 người. Nhóm tiền vệ lại càng bị diệt toàn bộ, mà kẻ địch của bọn hắn lại vẫn cầm hai thanh bảo kiếm đứng bình tĩnh phía trước. Lúc các ngươi bắt đầu quyết đấu, liền nói kết cục đã định, Bây giờ trong mắt các ngươi, kết cục này vẫn là cái kết cục lúc ban đầu kia sao? Tiêu Phàm dùng cặp mắt đỏ hồng lẳng lặng nhìn bọn hắn, nói một câu như vậy, bởi vì cuộc quyết đấu đến giờ phút này, kết cục đã trở nên hết sức rõ ràng. Đức Cổ Khoa thập nhị nhân mạnh ở trình thể, trong đoàn đội bọn hắn hỗ trợ lẫn nhau, mỗi người đảm nhiệm vị trí của mình, dựa vào sự ăn ý lẫn nhau mà có thể ngưng tụ ra một chiến lực cường đại, nhưng đội ngũ hiện tại đã không còn toàn vẹn, bọn hắn lại càng mất đi tất cả những người cầm khiên sắt bảo vệ phía trước, vậy trận quyết đấu này còn cần phải theo dõi tiếp sao? Nhóm tiểu nam sinh còn lại không biết, có lẽ có biết cũng không muốn đáp lại, chỉ nắm chặt vũ khí trong tay, ngơ ngác nhìn Tiêu Phàm trước mặt. Nhưng mặc kệ bây giờ nhóm Đức Cổ Khoa có cảm tưởng gì, tình thế đã vậy, Tiêu Phàm cũng không khách khí nữa. Ánh mắt tập trung, Tiêu Phàm nhất cổ tác khí phi nhanh ra. Liền biến thành một thanh kiếm sắc bén nhất thế gian. Không có xảy ra bất kỳ việc ngoài ý muốn nào, quá trình liền giống như trong suy nghĩ của mọi người, thậm chí còn được tiến hành cực kỳ nhanh chóng. Đã mất đi khiên, Đức Cổ Khoa liền giống như đã mất đi khả năng phòng ngự, làm sao chống đỡ được thanh bảo kiếm Tiêu Phàm này. Lưu quang màu trắng, một đường xẹt qua, mang theo màu đỏ của máu, nhóm tiểu nam sinh liên tiếp ngã xuống, lộ vẻ cực kỳ dứt khoát. Đợi đến lúc chỉ còn lại một kẻ địch, Tiêu Phàm liền thả chậm bước chân. Kiếm quang liên tiếp lấp lánh, bên ngoài trận chiến không có tiếng hô, tĩnh mịch đến mức quỷ dị, dường như sợ ồn ào sẽ ảnh hưởng đến đạo kiếm quang tĩnh mịch này. Ác Long nhìn màn hình lớn mà khiếp sợ không thôi, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, thì thào nói, tôi nói này bàn tử, bạn tốt mệnh phàm của cậu vẫn luôn ác như vậy sao? Không sai, trong trận chiến này, thứ Tiêu Phàm để lại trong lòng Ác Long chính là tàn nhẫn. Hắn không chỉ tàn nhẫn đối với kẻ địch mà lại càng thêm tàn nhẫn với chính mình. Nhìn thấy sự tàn nhẫn này, ngay cả bậc ác nhân như Ác Long cũng cảm thấy lạnh trong lòng. Ác Long hỏi nửa buổi, Hào Đại Bàn vẫn không hề có phản ứng, không khỏi nhìn về phía Hào Đại Bàn. Lúc này Ác Long mới phát hiện, Hào Đại Bàn bên cạnh hắn nhìn thấy máu đỏ gây người kia, cũng là một bộ dáng chấn kinh. Đúng vậy, Tiêu Phàm từ trong bóng tối đi ra liền sinh ra biến đổi, ngay cả người thân quen của hắn cũng cực kỳ không thích ứng. Tay phải cầm lấy dây cung của Tịch Dương run nhẹ nhẹ. Hắn ta cảm giác việc trả thù cho Tiểu Thúy dường như càng ngày càng khó thực hiện rồi. Vì sao lại biến thành như vậy? Vì sao lại trở nên như vậy? Trong khoảng thời gian này, Phàm ca rốt cuộc đã trải qua chuyện gì? Tiêu Phàm không nghe được tiếng lòng của người khác, cho nên hắn cũng sẽ không quan tâm đến những cảm tưởng trong lòng người khác, vẫn như cũ chậm rãi dịch bước, đi đến tiểu nam sinh cuối cùng. Người này đã là Đức Cổ Khoa cuối cùng, chỉ cần chém một kiếm, cuộc chiến này liền có thể kết thúc. Mà người cuối cùng của Đức Cổ Khoa này nhìn thấy các huynh đệ của mình liên tiếp mất mạng, lại càng hoàn toàn từ bỏ mọi chống cự, vô lực ngồi liệt trên mặt đất. Nhưng bước chân của Tiêu Phàm thực sự rất chậm chạp, giống như tận lực kéo dài, và lại theo bước chân chậm rãi đến gần của hắn, vẻ mặt của hắn lại càng trở nên âm lãnh đến mức khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Tiểu nam sinh cho rằng Tiêu Phàm đang cố ý tạo ra bầu không khí ngột ngạt, muốn nhục nhã mình, thế là giận dữ giống to về phía Tiêu Phàm, ta thừa nhận lần này, Đức Cổ Khoa thập nhị nhân, của chúng ta thất bại, nhưng ngươi hãy nhớ kỹ cho ta. Lần sau quyết đấu chúng ta nhất định sẽ lấy lại danh dự. Tất cả đều vì muội muội đáng yêu nhất trên thế giới này của chúng ta. Chẳng qua cậu rõ ràng đã hiểu lầm ý đồ của Tiêu Phàm, bởi vì Tiêu Phàm cũng không có niềm yêu thích đối với việc hù dọa tiểu quỷ. Hiện tại đại cục đã định. Tiêu Phàm đi chậm như vậy hoàn toàn là đang mượn cớ trầm tư, mà sắc mặt âm trầm cũng là bởi vì suy nghĩ xong, tâm trạng không tốt mà thôi. Cuộc quyết đấu này có kết cục như thế nào, từ đầu đến cuối Tiêu Phàm cũng không quan tâm. Cái nhìn của hắn cũng giống như Đức Cổ Khoa thập nhị nhân, đều cho rằng kết cục của trận chiến này đã được định từ trước, khác biệt duy nhất chính là hắn cảm thấy hắn là người sẽ thu được thắng lợi cuối cùng. Cho nên trong quá trình này, vẻ mặt của hắn mới có thể bình tĩnh như vậy. Mà hiện tại sắc mặt âm trầm là bởi vì cuộc chiến này cũng không có đạt đến kết quả mà hắn muốn. Đức Cổ Khoa thập nhị nhân rất mạnh nhưng cũng không mạnh đến mức khiến Tiêu Phàm chật vật như vậy. Sở dĩ Tiêu Phàm bị thương nhiều lần như vậy là bởi vì hắn vẫn giữ sức, căn bản không sử dụng tất cả bản lĩnh của mình. Làm như vậy một mặt là để thích ứng với thân thể sau khi đã cường hóa của mình, càng quan trọng hơn chính là để kẻ địch nghĩ mình yếu. Quân sư xấu bụng muốn bắt người trước tiên phải bắn ngựa, bắt giặc phải bắt vua trước, muốn bắt Tiêu Phàm trước, chẳng lẽ Tiêu Phàm chưa từng muốn như vậy sao? Vua của bang Long Hổ rốt cuộc là ai, Tiêu Phàm hiển nhiên hiểu rõ nhất. Cho nên Tiêu Phàm muốn dùng việc chiến đấu đơn độc của mình, cuốn Thái Thập Tam, nhân vật chủ chốt của bang Long Hổ vào trong cuộc quyết đấu này. Sau đó hắn lại trong lúc chiến đấu mạnh mẽ ra tay, tiêu diệt đám người của Thái Thập Tam, bang Long Hổ trong lúc nhất thời như quần long mất đầu, rơi vào trạng thái hỗn loạn. Chương 805, tiền đặt cược. Sau đó Nhện Độc đã sớm liên hệ tốt trước khi chiến đấu, sẽ dẫn một đội bộ đội đến, một vố hốt sạch bang Long Hổ. Đáng tiếc kế hoạch này của hắn lại xuất hiện rủi ro, bang Long Hổ lại phái ra Đức Cổ Khoa Thập Nhị Nhân chiến đấu với hắn, Thái Thập Tam cũng không cùng ra xuất chiến. Cho nên Tiêu Phàm nghĩ muốn biểu hiện của mình nhìn chật vật một chút, dụ được Thái Thập Tam gia nhập trận quyết đấu thứ hai. Nhưng Tiêu Phàm ở trong bóng tối đã quen với đau đớn, lại quên mất loại vật lộn tàn nhẫn này sẽ kích thích đến giác quan của người khác. Lúc nhìn thấy đám người vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía mình, Tiêu Phàm mới ý thức được, thứ mà hắn thể hiện trước mặt đám người, cũng không chỉ là chật vật đơn thuần như vậy. Đáng tiếc đã quá trễ, tên quân sư xấu bụng kia rõ ràng đã sinh ra cảnh giác đối với mình, vậy mình còn có thể dụ Thái Thập Tam ra ứng chiến sao? Nghĩ như vậy, trong lòng Tiêu Phàm không khỏi có chút bực bội, giơ cao bảo kiếm, liền chém một kiếm xuống. Cuối cùng vẫn không quên trước nét mặt kinh ngạc của tiểu nam sinh kia, mở miệng tuyên bố tâm trạng hỏng bét của mình hiện tại, nếu như cậu là vì em gái đáng yêu kia, làm anh trai cũng đừng luôn tạo ra nhiều phiền toái cho cô ấy như vậy. Quân sư xấu bụng nghe thấy chưa? Phạm ca đang khen tôi đáng yêu kìa. Thái Thập Tam hoa si, hoàn toàn không tìm ra trọng điểm trong câu nói của Tiêu Phàm, nghe thấy câu nói đó của Tiêu Phàm, thế mà lại đỏ mặt nhăn nhó. Quân sư xấu bụng nào đã thấy qua bộ dáng thiếu nữ của tiểu thư nhà mình, trong lòng bỗng cảm thấy kinh ngạc, chẳng qua quân sư xấu bụng cuối cùng cũng không dừng ánh mắt trên người Thái Thập Tam quá lâu, mà lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Phàm. Thắng bại đã định, quyết đấu liền kết thúc, Tiêu Phàm dừng động tác trong tay, đứng bình tĩnh trong sân, áo trắng đã bị máu tươi nhuộm đỏ, lộ vẻ bắt mắt. Quân sư xấu bụng nhìn Tiêu Phàm, ánh mắt có chút mờ mịt, thân ảnh Tiêu Phàm lúc này, đè lên một thân ảnh của người nào đó trong trí nhớ của gã. Lúc đó, quân sư xấu bụng chỉ có thể xem là một người ốm yếu hèn mọn, là lưu manh trên đường phố bị người xem thường, trải qua khoảng thời gian không mấy thoải mái. Cuộc sống của lưu manh cũng không dễ dàng, thậm chí còn tàn nhẫn và hung hiểm, bọn hắn giao lưu dựa vào dao, bởi vì ngôn ngữ ngoại trừ dùng để khoác lác chém gió chính là dùng để chửi rủa, người khác căn bản không nghe được nhiều thứ khác. Nhưng bởi vì một người đàn ông đến, thời gian khổ cực của quân sư xấu bụng rốt cuộc cũng đã nghênh đón sự biến đổi, người kia chính là lão đại hiện tại của bang Long Hổ, ba của Thái Thập Tam và Đức Cổ Khoa Thập Nhị Nhân. Ông ấy thành lập ra bang Long Hổ, thu nạp đám người của quân sư xấu bụng, cũng từ tầng dưới chót bắt đầu chém giết đi lên, không ngừng mở rộng thế lực của bản thân, cuối cùng trở thành truyền kỳ lớn nhất bên trong giới hắc đạo. Thời gian bang Long Hổ trưởng thành mặc dù tàn bạo và huyết tinh, nhưng đã từng nhiệt huyết huy hoàng như vậy, quân sư xấu bụng đến nay vẫn hoài niệm không thôi. Lúc thấy Tiêu Phàm chém giết với Đức Cổ Khoa Thập Nhị Nhân, quân sư xấu bụng liền nhớ đến thân ảnh cầm khảm đao luôn xông lên phía trước huynh đệ. Ông ấy cũng tắm máu tươi, dẫn theo bang Long Hổ dũng cảm tiến tới. Chém giết quả quyết giống. Ra tay ngoan lệ cũng giống. Quá giống, thực sự quá giống, căn bản chính là giống y đúc lão đại năm đó. Hai mắt quân sư xấu bụng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong lòng cảm khái. Chỉ có điều bây giờ Mệnh Phàm đang dẫn theo đám ác ma vô cùng đáng thương kia, muốn phản kích trong bước đường cùng. Mà năm đó lão đại bang Long Hổ lại là dẫn đầu bang Long Hổ đi về phía huy hoàng không thôi. Quân sư xấu bụng xoay đầu lại nhìn Thái Thập Tam vẫn đang phạm hoa si đối với Tiêu Phàm một chút, âm thầm nghĩ, đây chính là mệnh số sao. Hoặc là ánh mắt của tiểu thư thật sự không tệ, liền trước tiên phát hiện chỗ khác biệt của Mệnh Phàm. Kết quả của chúng thần di tích chiến có quan trọng đối với bang Long Hổ sao? Theo quân sư xấu bụng mà nói, chuyện này thật ra cũng chỉ là vấn đề thể diện. Thắng trận chiến này, Bang Long Hổ của bọn hắn liền có thể diện trong Tân Sinh, nhưng thua cũng chưa chắc đã thiếu thốn cái gì. Lại nói đám người già bọn hắn chơi Tân Sinh thật ra chính là vì chăm sóc Thái Thập Tam, chơi đùa với cô ấy, không để cho cô ấy bị người khác bắt nạt. Trò chơi cái gì, quân sư xấu bụng thật không có bao nhiêu chấp niệm với cái này. Nhưng bây giờ ở trong trò chơi quân sư xấu bụng rốt cuộc cảm giác gã ta đã tìm được thứ khiến mình cảm thấy hứng thú, thế là gã liếc nhìn đám anh em tốt của mình, ý muốn trưng cầu ý kiến của bọn hắn. Nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt của đại ca cầm đầu, Bạch Diễn Thư Sinh và Lưu Manh đòi nợ khi nhìn về phía Tiêu Phàm, quân sư xấu bụng cười, gã ta biết mình nên làm như thế nào rồi. Mọi thứ vì bang Long Hổ mà bọn hắn cùng nhau lập ra, mọi thứ vì thiếu nữ mà bọn hắn vẫn luôn một mực yêu thương kia. Mệnh Phàm, biểu hiện vừa rồi của anh không tệ, thế mà có thể dùng sức một người chiến thắng nhóm tiểu thiếu gia của chúng ta, nhưng mà bang Long Hổ của chúng ta sau khi tổn thất 12 người thật ra cũng chưa suy yếu bao nhiêu. Quân sư xấu bụng tiến lên một bước, âm hiểm cười cười, sau đó lướt mắt về phía đám người bang Long Hổ ngo ngoe muốn động sau lưng mình. Rất là hài lòng. Tiêu Phàm cũng không nói lời nào, chỉ lặng lặng nhìn quân sư xấu bụng. Hắn không biết hiện tại quân sư xấu bụng muốn làm gì, nhưng câu tiếp theo của quân sư xấu bụng lại khiến trong lòng Tiêu Phàm nảy lên một cái. Anh muốn khiến bang Long Hổ rời khỏi cuộc chiến này sao? Vậy anh liền đáp ứng cuộc chiến này đi, chẳng qua lần chiến đấu này thế nhưng là có điều kiện và tiền đặt cược nha. Quân sư xấu bụng vẫn như cũ cười đến 10 phần âm hiểm, khiến cho không ai có thể biết được trong hồ lô của gã rốt cuộc đang bán thuốc gì, nhưng Tiêu Phàm vẫn rung động, dù đây có là một cái bẫy, hắn cũng muốn thử xông vào một lần. Lần này quyết đấu rất công bằng, tứ đại hộ pháp của bang Long Hổ và đại tỷ khiêu chiến với anh, nếu như chúng ta bại trận, trên dưới bang Long Hổ liền cùng nhau rút lui, nếu như chúng ta thắng, trong đời thực anh phải ở rể trong bang Long Hổ của chúng tôi, cưới đại tỷ của chúng tôi. Quân sư xấu bụng, Thái Thập Tam nghe xong, hờn dỗi hô một tiếng, khuôn mặt đỏ như trái cà chua. Đại tỷ, cô đừng vội, tôi còn chưa nói xong điều kiện của chúng ta đâu, nếu như lần này chúng tôi thua, sau này bất cứ lúc nào đại tỷ của chúng tôi khiêu chiến anh nhất định cũng phải chấp nhận, chỉ cần đại tỷ thắng một trận, anh liền phải cưới cô ấy làm vợ. Lần này đến phiên Tiêu Phàm lúng túng. Trước đó hắn còn tưởng cái tên quân sư xấu bụng hỗn đản này thiết kế cạm bẫy gì đó đợi hắn chui vào, nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải như vậy, và lại cho dù bại, xét theo một mức nào đó, thì đó vẫn xem như có lợi. Quân sư xấu bụng rốt cuộc làm sao vậy, một điểm này cũng không giống với biểu hiện đa mưu túc trí thường ngày của gã, chẳng lẽ trong đó còn có cạm bẫy gì đó sao? Làm sao tôi có thể tin những lời anh nói là thật? Nếu sau khi tôi chiến thắng các người, tiểu đệ của các người thề sống chết phản công thì sao? Ha ha, Mệnh Phàm, anh chớ xem thường bang Long Hổ của chúng ta. Các huynh đệ, để cho chồng tương lai của đại tỷ xem thành ý của bang Long Hổ chúng ta đi. Quân sư xấu bụng xoay người, cười nói với bang chúng của bang Long Hổ. Long chiến vô dã, hổ khiếu sơn lâm, bang phái đại nghĩa, vĩnh tồn tại tâm. Chỉ thấy mọi người cùng nhau hô lên, tiếng hô vang vọng tận trời cao. Sau khi năm người ngã xuống, trong khoảnh khắc, Đức Cổ Khoa liền mất mạng dưới kiếm của Mệnh Phàm, nhóm cuồng em gái thế mà lại triệt để bại trận trước mặt một kẻ cuồng lô ly. Chương 806, một trận đấu mới. Tiểu Miêu vẫn như cũng nghiêm túc giải thích cho mọi người, chẳng qua là trong lời nói còn lưu lại ấn tượng mà mình áp đặt cho Tiêu Phàm. Hừ, thật là vô dụng. Nhiều người như vậy mà đánh không lại một mình Mệnh Phàm. Crimson Rose nhìn thấy Đức Cổ Khoa thập nhị nhân khiêu chiến Tiêu Phàm thất bại, không khỏi có chút mất hứng. A, bọn hắn dường như có hành động mới, tứ đại hội pháp và hội trưởng công hội của bang Long Hổ Thái Thập Tam cùng nhau ra trận kìa. Kỳ quái, bang Long Hổ rốt cuộc muốn làm gì, bọn họ trực tiếp xông lên tấn công Mệnh Phàm, dựa vào ưu thế nhân số bẻ bẹp hết kẻ địch không phải được rồi sao? Vì sao lại một lần nữa đi lên khiêu chiến chứ? Chẳng lẽ không cảm thấy phiền phức sao? Và lại 12 người đã thất bại, hiện tại chỉ chọn lên 5 người cùng nhau ra trận, như thế không phải là càng thêm không đáng tin cậy sao? Như vậy cũng chưa chắc không đáng tin, bởi vì chiến lực của tứ đại hộ pháp, liên thủ với Thái Thập Tam cũng không thể so cùng với Đức Cổ Khoa thập nhị nhân. Phong Ma Tiểu Xích Lang nói, giải thích với mọi người một phen, Đức Cổ Khoa thập nhị nhân mạnh ở thực lực lúc phối hợp, thực lực cá nhân lại hơi có vẻ non nớt, cho nên một khi xuất hiện lỗ hổng trước mặt Tiêu Phàm, trong nháy mắt liền bị Tiêu Phàm chiếm ưu thế lớn. Mà đội hình Thái Thập Tam liên thủ với tứ đại hộ pháp trong bang, người người đều dày dặn kinh nghiệm, lại càng có thực lực tác chiến nhất định, chưa chắc nhất định sẽ như Đức Cổ Khoa thập nhị nhân, lúc một người vừa chết thì thất bại liền cận kề. Và lại sự phối hợp giữa tứ đại hộ pháp, mặc dù không tốt như Đức Cổ Khoa thập nhị nhân, nhưng bọn họ vẫn vô cùng ăn ý. Có sự liên hợp giữa bọn họ, Tiêu Phàm cũng không thể dễ dàng đối phó như vậy. Vậy theo Phong Ma Tiểu Xích Lang tiên sinh, trận chiến này ngài xem trọng bang Long Hổ sao? Không, chuyện này tôi cũng không hiểu rõ lắm. Không hiểu rõ lắm. Tôi hiểu được thực lực lúc phối hợp của những người bên bang Long Hổ, nhưng lại khó xác định thực lực của Mệnh Phàm. Biểu hiện của anh ấy hiện tại khác biệt quá lớn so với các tư liệu mà tôi đã thu thập được. Thậm chí lúc anh ta đối chiến với Đức Cổ Khoa thập nhị nhân, vừa nãy, cũng chỉ là sử dụng tứ chi để vật lộn một cách cơ bản nhất. Trải qua sự phân tích của Phong Ma Tiểu Xích Lang, đám người ngoài sân lúc này mới lấy lại tinh thần. Bởi vì trận chiến vừa nãy trên màn hình có biểu hiện quá mức máu tanh tàn bạo, khiến cho thị giác của khán giả bị kích thích vô cùng mãnh liệt, bọn họ đều chưa từng chú ý rằng Lịch Kinh Mệnh Phàm chưa hề sử dụng bất cứ sát chiêu chủ động mạnh mẽ nào. Sau khi ý thức được điểm này, trong lòng mọi người không khỏi chợt lạnh. Nói đến như vậy, ngược lại đám người bên bang Long Hổ kia tương đối yếu sao? Thế thì vì sao bọn hắn còn muốn mạo hiểm đi lên quyết đấu cùng Mệnh Phàm một phen chứ? Được Phong Ma Tiểu Xích Lang giải thích một phen như vậy, Crimson Rose lại càng không hiểu. Phong Ma Tiểu Xích Lang nhìn hình ảnh những người trên màn hình kia, nhớ lại một chút lần giao dịch vụng trộm từ khi liên thông các khu vực, thính phong cách của hắn ta với bang Long Hổ, cười cười nghiền ngẫm, có lẽ, trên người Mệnh Phàm có thứ gì đó mà người của bang Long Hổ muốn có được. Tiểu Miêu nhìn ánh mắt hiện tại của Thái Thập Tam, lại nhìn Tiêu Phàm một chút, có chút hiểu, gật đầu nhẹ một cái. Thứ gì đó muốn có. Crimson Rose tất nhiên không hiểu câu nói của Phong Ma Tiểu Xích Lang là có ý gì, vẻ mặt đầy nghi hoặc khó hiểu. Tôi nói, con gái các cô không cảm thấy, thật ra Lịch Kinh Mệnh Phàm rất đẹp trai sao, đặc biệt là dáng vẻ hiện tại của anh ấy. Ngữ điệu của Phong Ma Tiểu Xích Lang có chút lỗ mãng, cũng không biết có phải vì nhắc đến Lịch Kinh Mệnh Phàm hay không. Mà Tiểu Miêu nghe xong lại yên lặng cúi đầu. Crimson Rose lại xoay mặt đi thầm khinh miệt xì một tiếng, trong lòng lại thầm mắng hèn hạ. Mọi chuyện tại sao lại biến thành thế này, đến nay Tiêu Phàm vẫn như cũ cảm thấy không hiểu được. Đám Thái Thập Tam và quân sư xấu bụng đều là những nhân vật mấu chốt của bang Long Hổ, cứ cùng nhau ra trận như vậy, đúng như kỳ vọng trong lòng hắn, chỉ vì một cái điều kiện kỳ quái và tiền đặt cược. Bang Long Hổ hy vọng hắn cưới cái cậu bé mới đi học tiểu học trước mắt này. Hô, đau đầu. Mối quan hệ trong bang Long Hổ, Tiêu Phàm vẫn luôn cảm thấy thật không rõ ràng. Nhớ rõ lần đầu nhìn thấy cậu bé gọi là Thái Thập Tam này chính là tại giải đấu PK biểu diễn tân sinh. Khi đó Thái Thập Tam lên sân, liền tạo cho Tiêu Phàm một loại cảm giác rất tàn ác hung hăng, một loại ấn tượng đây là một con người không dễ trêu chọc. Nhưng mà chỉ trong chớp mắt, cô gái nhỏ này liền bị Tịch Dương chọc khóc. Lần thứ hai, đàn em của cô dùng một cái gậy đánh ngất Tiêu Phàm, trói đến trận doanh thú nhân, sau đó dùng một nửa tiền tiêu vặt, muốn Tiêu Phàm đi làm áp bang lão công của bang Long Hổ. Khi đó Tiêu Phàm liền hiểu rõ trong lòng Thái Thập Tam có loại tưởng niệm nào đối với hắn, nhưng hắn vẫn không hiểu tại sao lại phát triển thành cái dạng này. Vì không để cho bản thân rơi vào hắc đạo, Tiêu Phàm nỗ lực đủ kiểu, rốt cuộc tìm được cơ hội, thoát khỏi ma trường của bang Long Hổ tại trận doanh thú nhân. Nhưng mà Tiêu Phàm hoàn toàn không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dự liệu được, chấp niệm của bang Long Hổ đối với hắn lại mạnh như vậy, vì kéo hắn nhập bọn, chúng thần di tích chi chiến lần này, thậm chí đem điều kiện lái đến trên trận quyết chiến, và lại hắn hôm nay, lại không thể không đáp ứng trận quyết chiến này. Tôi không hiểu. Nhìn thấy quân sư xấu bụng đi lên phía trước, Tiêu Phàm từ tốn nói. Anh mặc dù không giàu hoạt bằng tôi, nhưng tôi biết anh thông minh như thế nào. Từ lúc mới bắt đầu anh đến tìm chúng tôi quyết đấu, tôi liền biết rõ trong bụng anh muốn làm gì, anh không hiểu sao. Thật ra anh cũng đã hiểu, chỉ là thích giả bộ hồ đồ mà thôi. Nếu anh đã biết kế hoạch của tôi, vì sao còn muốn làm theo, tự bỏ ưu thế tốt đẹp của bang Long Hổ trong chúng thần di tích chi chiến? Làm theo kế hoạch, cụm từ này căn bản không thích hợp để nói về tôi. Tôi làm vậy gọi là tương kế tự kế, mục đích của anh là dẫn theo đám người ủng hộ sau lưng thu hoạch được thắng lợi cuối cùng của chiến dịch này, mà mục tiêu của bang Long Hổ chúng tôi chính là lôi kéo được anh. Cưng chiều cô ấy như vậy, thậm chí còn hồ đồ càn quấy theo cô ấy luôn sao? Tiêu Phàm liếc nhìn Thái Thập Tam một chút. Anh sai rồi, mặc dù chúng tôi cưng chiều cô ấy nhưng còn chưa đến mức mù quáng. Nhưng lần này chúng tôi không thể không thừa nhận mắt nhìn người của đại tỷ thật sự rất không tệ. Mệnh Phàm, anh là người đàn ông trời sinh thuộc về Hắc Đảo, cho nên chúng tôi cảm thấy cần phải dắt anh về cho lão đại nhìn một chút, vì chúng tôi tôn kính ông ấy, cũng vì chúng tôi yêu thương cô ấy. Anh nói, tôi vẫn không hiểu. Anh theo chúng tôi đi là được rồi. Tiêu Phàm lần đầu tiên thấy được ánh mắt thành khẩn như vậy trên mặt của quân sư xấu bụng, theo bản năng rời ánh mắt, rời chủ đề. Nhưng tại sao ban đầu các người không ra điều kiện, nếu bang Long Hổ các người rút lui, tôi liền phải gia nhập bang Long Hổ chứ? Anh nên biết, coi như là vậy, tôi cũng sẽ rất khó có thể cự tuyệt. Lúc trước không phải anh nói yêu đương cần phải có thời gian để tìm hiểu lẫn nhau sao? Anh hiện tại hẳn phải rõ những gì tôi nói lúc đó là để từ chối chứ? Tôi cảm thấy rất có lý mà, nhưng mà bang Long Hổ của chúng tôi không giỏi nói chuyện lắm. Chỉ có thể dùng dao đến để anh hiểu rõ chúng tôi một chút. Mặt khác, chúng ta là một bang phái chính trực, khinh thường loại thủ đoạn bức hiếp như vậy. Anh thật là không biết xấu hổ mới nói ra được câu nói này, ngoài ra anh vẫn như lúc trước, vẫn hèn hạ như vậy. Sau khi Tiêu Phàm tránh thoát được một cái vô thuật trì hoãn mà quân sư xấu bụng đột nhiên phóng ra, khẽ cười nói với gã. Chương 807, lời dạy dỗ. Sau khi phá băng đi ra, lực chiến của Tiêu Phàm tăng lên rất nhiều, nhưng trong lòng hắn vẫn nặng nề như trước. Chỉ có một mình hắn xông ra khỏi bóng đêm mà thôi, còn tương lai của trận doanh ác ma trong chiến tranh vẫn cứ u ám như vậy. Vậy nên hắn phụ trách tất cả mọi việc, vô cùng cẩn thận tiến về phía trước. Nhưng sau khi nói chuyện với quân sư xấu bụng một hồi, không hiểu sao tâm trạng của Tiêu Phàm trở nên khoái trá hơn chút. Cảm giác thản nhiên ấy giống như một dòng suối mát chảy vào trong trái tim. Vậy nên kiếm chém đứt gió, mà gió lại như thổi qua dòng máu trong cơ thể, chẳng khác nào vừa mới được gột rửa, lộ ra mũi kiếm mới tinh. Thế tấn công không cuồng bạo hơn nữa, người múa kiếm dường như thay đổi hoàn toàn phong cách, hoàn toàn che giấu tự táo bạo vốn có, trở nên thoải mái mà tùy ý. Nhưng trong sự tùy ý này lại ẩn chứa sát khí, dường như lại càng nồng đậm hơn lúc trước. Thật ngại quá, trạng thái hiện tại của tôi tốt chưa từng thấy, xem ra lần này anh phải thất bại rồi. Tiêu Phàm cười nói với quân sư xấu bụng, lời nói của quân sư xấu bụng khiến Tiêu Phàm có hảo cảm với bang Long Hổ, nhưng hắn sẽ không vì thế mà theo bọn họ. Mà đối với ý cảnh bỗng nhiên xuất hiện như thế này, tất nhiên Tiêu Phàm hiểu được nó là gì, cho nên hắn lại càng không thể không bỏ qua cơ hội luyện kiếm này. Hình như anh rất coi trọng bản thân mình. Mặc dù anh rất mạnh, nhưng chúng tôi là tứ đại hộ pháp của bang Long Hổ, là những lão nhân từng lăn lộn đánh nhau trong thế giới ngầm nhiều năm, làm sao có thể dễ dàng gục ngã trước người trẻ tuổi như anh chứ? Quân sư xấu bụng vung pháp trượng lên liền bắn ra một viên đạn ma thuật màu tím đen, không hề lưu tình mà phóng về phía mặt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lập tức phóng người về phía sau, định bụng lướt qua một kích âm hiểm này của gã. Nhưng không biết khi nào, từng vầng sáng nhàn nhạt chợt xuất hiện, hoàn toàn bao trùm lấy cả chiến trường, trên người Tiêu Phàm cũng theo đó tập hợp những vầng sáng nhiều màu sắc. Sơ suất rồi, người mà tứ đại hộ pháp cần chú ý nhất không phải là tên xấu xa quân sư xấu bụng, mà là đại ca cầm đầu tâm tư tinh tế nào đó. Đại ca cầm đầu tung các loại đồ đằng, các loại trạng thái tiêu cực này chồng chất lên trong nháy mắt, đồng loạt bao phủ lấy Tiêu Phàm. Có điều khiến Tiêu Phàm cảm thấy ghê tởm chính là cách đại ca cầm đầu phóng các loại đồ đằng ra, các đồ đằng hình trụ không có điểm tựa, vô cùng đột ngột kẹt lại trên lộ tuyến của Tiêu Phàm, khiến hành động của Tiêu Phàm lập tức ngưng lại. Mắt thấy đạn ma thuật của quân sư xấu bụng sắp phóng đến, Tiêu Phàm chỉ có thể vung kiếm xoay tròn, chém về phía nó. Có điều như vậy vẫn chưa xong, Bên phải Tiêu Phàm bỗng lóe lên ánh bạc, một kiếm xảo quyệt bỗng nhiên đâm ra. Tên nhóc thối nhìn đây, lần này nhất định tôi nhất định phải ném anh xuống đáy biển làm mồi cho các mập. Nghe thấy kiểu câu khiến người khác hoài niệm này, Tiêu Phàm liền biết Bạch Diện thư sinh đang đánh lén. Sau khi đỡ đạn ma thuật của quân sư xấu bụng, Tiêu Phàm vô cùng tự nhiên vung ngang kiếm về bên phải, chống đỡ sự tập kích của Bạch Diện thư sinh, sau đó xoay người, một thanh kiếm khác đâm vào khoảng không phía sau. Hành vi đột ngột này khiến người khác khó nói nên lời. Nhưng trong không trung lại vang lên một tiếng đinh giòn vang, một bóng người thô tục bị buộc phải xuất hiện trước bảo kiếm của Tiêu Phàm. Lần trước tôi bị anh gõ đến choáng váng rồi mang đi, lần này anh không có cơ hội làm vậy đâu. Tiêu Phàm nhìn tên lưu manh đòi nợ đang kể chuyện cười. Lưu manh đòi nợ thấy mình đánh lén thất bại, không phục mà xì một tiếng khinh miệt, gã lập tức cầm búa lên liên thủ với Bạch Diện thư sinh cùng nhau tấn công Tiêu Phàm. Một tên trộm cướp phối hợp với một kiếm sĩ, lập tức công kích trở nên mạnh hơn nhiều, có thể thực lực mạnh mẽ hiện tại của Tiêu Phàm, cũng không dễ gì lôi thôi với sức mạnh khi Bạch Diện thư sinh liên thủ với lưu manh đòi nợ. Sau khi đánh qua đánh lại vài lần, ngược lại hai người bọn họ bị Tiêu Phàm đâm mấy kiếm. Nhưng mỗi lần mũi kiếm cắt qua thân hình của bọn họ, luôn luôn có một làn sóng trị liệu phóng tới từ một góc độ quỷ dị, lại vừa vặn chạm đến đường máu của bọn họ. Tiêu Phàm biết cứ kéo dài như vậy cũng không phải cách, cứ bắt được đại ca cầm đầu trước mới được. Tên cáo giả quân sư xấu bụng kia sao có thể để Tiêu Phàm vừa ý, gã lập tức phá tan ý đồ của Tiêu Phàm, liên tục vung ma thuật thuộc tính yêu về phía Tiêu Phàm, khiến Tiêu Phàm phải chủ động tránh đi. Đại ca cầm đầu liền nhân cơ hội này tạo khoảng cách với hắn, mà Bạch Diện thư sinh và lưu manh đòi nợ cũng theo sát phía sau. Đuổi sát không tha. Trận chiến này có qua có lại, vô cùng náo nhiệt. Mệnh Phàm dây dưa với tứ đại hộ pháp của bang Long Hổ, trong trận chiến không ai nhường ai, các loại chiêu thức phóng ra ùn ùn, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy so với các trận đấu trước đây, trận đấu lúc này dường như thiếu đi một thứ gì đó. Tiểu Miêu nhìn màn hình lớn, cau mày nghi ngờ nói. Đúng vậy, sát khí của Mệnh Phàm yếu đi rồi, cho nên lần này không giống như chiến đầu mà giống như luận võ, phỏng chừng là bởi vì Mệnh Phàm quen biết với bọn họ nhỉ. Phong Ma Tiểu Xích Lang nhìn thân ảnh Tiêu Phàm trên màn hình, thở dài. Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, Tiêu Phàm đang trong hoàn cảnh đó, hắn vẫn chưa phát hiện mình hơi lơi lỏng. Hắn vẫn cứ quy quy củ củ sử dụng chiêu kiếm của phái Thục Sơn, chiến đấu trên chiến trường có vẻ vô cùng thành thạo. Cho đến khi Thái Thập Tam cũng đi vào trong chiến trường. Tiêu Phàm vẫn ứng đối với sát chiêu của tứ đại hộ pháp, bỗng nhiên thấy Thái Thập Tam xuất hiện trước mặt mình. Hắn lập tức sửng sốt. Mặc dù nói Tiêu Phàm tính sẽ đánh chết Thái Thập Tam, nhưng khi hắn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt đáng yêu của Thái Thập Tam này, động tác của hắn vẫn phản xạ có điều kiện mà dừng lại một chút. Tiêu Phàm dừng lại rất rõ ràng, Thái Thập Tam đã nhận ra, cô vẫn không cảm thấy vui mừng khi Tiêu Phàm thủ hạ lưu tình với đối thủ, ngược lại lại tức giận, nắm chặt tay phải, vô cùng hung ác vung về phía bụng Tiêu Phàm. Hổ khiếu long ngâm. Thái Thập Tam mở chiếc miệng nhỏ nhắn ra, hét lớn một tiếng, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy bụng mình đau nhức, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Bên ngoài chiến trường yên tĩnh, đây là lần đầu tiên Lịch Kinh Mệnh Phàm bị người khác tấn công, hơn nữa vô cùng chật vật bị một đấm đánh bay ra ngoài. Tiêu Phàm chậm rãi chống người dậy, cảm thấy có chút sửng sốt vì thực lực tăng lên của Thái Thập Tam, nhưng điều khiến hắn không hiểu nổi hơn nữa chính là ánh mắt phẫn nộ Thái Thập Tam nhìn hắn. Phàm ca, đây là thực lực sau khi em trở về tập huấn đặc biệt, cho nên anh cũng đừng nương tay. Bang Long Hổ bọn em tôn trọng anh, cho nên mới phái nhiều người như vậy xuống đọ sức với anh. Hữu nghị thông qua việc thi đấu chính thức thức thắng được anh, đó chính là đạo đãi khách của Bang Long Hổ chúng em. Mà Bang Long Hổ chúng em cũng hy vọng có được sự tôn trọng của anh, mong rằng anh có thể dùng hết sức mình để tỉ thí với bọn em một trận, hiện tại anh cứ bó tay bó chân như vậy. Đó chính là khinh thường người của bang Long Hổ chúng em. Từ trước đến giờ bang Long Hổ chúng em đối với anh không tệ, anh làm như vậy khiến em vô cùng thất vọng. Tiêu Phàm ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn cô gái đáng yêu đang dạy bảo anh kia, có chút hoảng hốt. Sau một lát, Tiêu Phàm phúi hết đống bùn đất dính trên người mình, chậm rãi đứng lên, đi về phía cô bé đang đứng phụng phịu cáu kỉnh phía trước, khẽ cười nói, được rồi, tôi đồng ý với cô. Nhưng các cô cũng phải đồng ý với tôi, nếu như lần này tôi làm cô bị đau, cũng không được nóng nảy không để ý đến người bạn này đó. Dứt lời, Tiêu Phàm lấy ra một bình rượu nhỏ, nhấp một ngụm, trong tay liền giấy lên một ngọn lửa màu đỏ rượu, vô cùng xinh đẹp. Chương 808, lửa. Quả đúng là một bang xã hội đen kỳ quái, công hội kỳ quái, cô gái kỳ quái, nhưng mà bọn họ đều rất đáng yêu. Tiêu Phàm nhìn đám người tướng mạo có vẻ hung ác trước mắt mình, trong lòng sinh ra một ý tưởng cổ quái. Một ngọn lửa bùng lên trong tay Tiêu Phàm, cuối cùng cuốn quanh mũi kiếm của Tiêu Phàm, ảnh lửa màu đỏ rượu, giống như màu sắc trong ánh mắt của Tiêu Phàm, vô cùng đẹp đẽ. Túy Nguyệt Viêm, đó đã là chiêu thức trong quá khứ rồi, từ màu sắc của ánh lửa cũng có thể nhận ra được, ngọn lửa trong tay Tiêu Phàm không giống với trước đây. Mặc dù ngọn lửa màu xanh thẳm kia cũng vô cùng diễm lệ, nhưng sau khi trải qua lớp màn bóng tối kia, nó đã vĩnh viễn biến mất ở trong đó rồi. Mà hiện tại ngọn lửa xuất hiện trong tay Tiêu Phàm, tên là Túy Uyên Tửu Hỏa. Tên kỹ năng, Túy Uyên Tửu Hỏa. Loại kỹ năng, chủ động. Kỹ năng tiêu hao, men say và lượng HP, lượng tiêu hao tùy vào tình huống sử dụng của người chơi. Hiệu quả kỹ năng, sinh ra Túy Uyên Tửu Hỏa do người chơi điều khiển, nhưng phụ thuộc vào công kích của người chơi mà mang lại lực tấn công mạnh mẽ, không có thời gian hồi chiêu. Công hiệu đặc biệt của kỹ năng, 1. Túy Uyên Tửu Hỏa có khả năng trực tiếp đốt cháy linh hồn của kẻ địch, tạo thành tổn thương tuyệt đối lớn nhất với lượng HP, mỗi giây 2%. 2. Túy Uyên Tửu Hồng kế thừa đặc hiệu quấy nhiễu và đặc hiệu mê hoặc của Túy Nguyệt Viêm, nhưng mạnh hơn so với Túy Nguyệt Viêm. Túy Uyên Tửu Hỏa có cách sử dụng gần giống với Túy Nguyệt Viêm trước đây, nhưng đơn giản hơn. Không cần đến lửa làm chất xúc tác trung gian, trực tiếp tiêu hao lượng HP của bản thân cùng với men say là có thể sử dụng được. Ngoài ra hiệu quả đốt cháy linh hồn vô cùng đáng sợ, sẽ mang đến tổn thương tuyệt đối lớn nhất với lượng HP là 2% mỗi giây. Sau khi mất đi chiêu thức bá đạo hoa bỉ ngạn nở tạo ra tổn thương với tỷ lệ tuyệt đối lớn nhất đến lượng HP, công hiệu đặc biệt thiêu đốt của Túy Uyên Tửu Hỏa đã bù lại được sự khuyết thiếu đó, hơn nữa nó khiến cho tổn thương tuyệt đối dễ dàng tiếp cận kẻ địch hơn. Kỹ năng này phần nào có cảm giác là sự hòa hợp giữa hoa bỉ ngạn nở với Túy Nguyệt Viêm. Sau sự rực rỡ của bóng tối, đa phần các kỹ năng mới xuất hiện trên người Tiêu Phàm đều kiểu như vậy, giống như Tửu Lãng Túy Đào bị động thêm phần chuyển động, lại có chút giống với sự dung hòa tối ưu của Điệu Van Phong Vũ với đốt cháy động cơ. Tình huống như vậy khiến việc sử dụng kỹ năng trở nên nhanh và có hiệu quả hơn, nhưng đồng thời số lượng kỹ năng mà Tiêu Phàm có được lại càng ít hơn nữa. Ngoại trừ Túy Uyên Tửu Hỏa, kỹ năng mới mà Tiêu Phàm chưa sử dụng chỉ còn lại 2 kỹ năng, quả thực là ít đến đáng thương. Không nói đến những chuyện này, hiện tại Tiêu Phàm cần phải cho đám Thái Thập Tam sự tôn trọng mà bọn họ nên có. Lửa, đây cũng không phải lần đầu tiên Tiêu Phàm chơi trong tân sinh, nhớ đến trước đây khi Túy Nguyệt Viêm xuất hiện, Bang Long Hổ cùng Hoàng Hạ Tứ Kiệt đều ở đây. Chẳng qua, lần này lập trường của bọn họ thay đổi cho nhau, vậy thì để cho Bang Long Hổ cũng cảm nhận một chút sự sợ hãi mà ngọn lửa này mang lại đi. Hiểu được tâm ý của đám Thái Thập Tam, lần này Tiêu Phàm cũng không băn khoăn nhiều, lập tức xông đến phía trước Thái Thập Tam. Đồng tử màu đỏ rượu khúc xạ ra ánh sáng nhàn nhạt, lập lòe liên tục, đó là cảnh tượng ảnh ngược của ngọn lửa lên đồng tử, sau đó đồng tử của Tiêu Phàm chợt lóe lên. Ngọn lửa phóng lên trời cao, cùng với đường kiếm chém xuống đầu Thái Thập Tam, giống như thác nước chảy xuống từ trên vách núi cao, mang theo khí thế trước nay chưa từng có. Oanh! Ngọn lửa lập tức bùng nổ, tạo ra một làn sóng khí, đẩy cây cổ trên mặt đất ngả về phía xa như sóng gợn, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Rèn luyện lâu ngày, Tiêu Phàm đã trở thành cao thủ chơi lửa, tất nhiên hắn hiểu được điều khiển ngọn lửa như thế nào mới có thể đạt được hiệu quả tấn công hoàn mỹ nhất. Hơn nữa dung đàn chi khí có thuộc tính lửa, một nhát chém này tuyệt đối không đơn giản. Thái Thập Tam à, cô muốn tôi trọng thì tôi sẽ tôn trọng cô, đừng trách tôi hạ thủ vô tình. Tiêu Phàm vô cùng vừa lòng với một nhát chém này của mình, nhưng ánh lửa chói mắt tản đi, Tiêu Phàm vẫn thấy Thái Thập Tam đứng đó. Lúc này cô rút ra hai ống thép bóng loáng, tạo thành hình chữ thập vững vàng đỡ lấy mũi kiếm của Tiêu Phàm. Trên khuôn mặt trắng nõn đã rít không ít cho bụi. nhưng ánh mắt lại vẫn quật cường như trước. Anh đừng có dùng ánh mắt ngạc nhiên như vậy nhìn em có được không? Sau lần trước, để có thể kề vai chiến đấu với anh, em đã được huấn luyện đặc biệt rồi đó. Thái Thập Tam dùng sức đẩy lên, đẩy trường kiếm của Tiêu Phàm sang một bên, hai ống thép vung lên, mang theo sức mạnh vô cùng hung ác vung về phía ót của Tiêu Phàm. Keng, keng, keng. Mấy tiếng kim loại va chạm vang lên, trường kiếm cùng ống thép đan vào nhau, sau đó lại tách ra. Sau một trận va chạm, Tiêu Phàm thấy Thái Thập Tam nở nụ cười, cô đang học theo tôi à? Thái Thập Tam hai tay cầm gậy, Tiêu Phàm cảm thấy tư thế này rất quen thuộc. Thái Thập Tam vừa nghe thấy hắn nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, sau đó suy nghĩ một lát, không nói gì hết, trả lời lại Tiêu Phàm là một ống thép. Thái Thập Tam không hề đơn giản. Tiêu Phàm âm thầm thở dài. Sau khi giao chiến với cô một lúc, Tiêu Phàm liền phát hiện thực lực của Thái Thập Tam tăng nhanh như bay. Cách chiến đấu sử dụng hai ống thép của Thái Thập Tam, có vài phần giống với kiếm pháp song kiếm mà ban đầu mình sử dụng, mà bản thân mình chưa từng chỉ dạy cho cô, xem ra đây là thiên phú vốn có cùng với sự cần cù của cô tạo nên. Có điều để tạo nên sự tăng vọt trong thực lực của cô, hẳn là do một thứ khác, một thứ sức mạnh tiềm ẩn, đây mới chính là thành quả tập huấn đặc biệt của Thái Thập Tam. Khi Thái Thập Tam sử dụng hổ khiếu long ngâm, Tiêu Phàm đã cảm nhận được rồi, bằng không với sức mạnh của cô, làm sao có thể đánh bay Tiêu Phàm với một quyền như vậy được. Có điều nếu muốn dựa vào những điều này mà đánh bại Tiêu Phàm là không thể nào, nếu như sau khi rời khỏi bóng tối một mình, lại ngã xuống ở nơi này, vậy thì rất buồn cười. Oanh! Trên chiến trường ánh lửa sáng rực cả trời, dọa Bạch Y công tử tới mức mí mắt co giật. Hắn ta vẫn nhớ rõ chuyện trước đây mình bị Tiêu Phàm xử lý ở trận doanh thú nhân. Ngày hôm đó, trên người Tiêu Phàm cũng bốc cháy giống như thế này, chẳng qua lúc đó màu sắc của ngọn lửa là màu xanh thẳm, bây giờ lại biến thành màu đỏ rượu như màu máu. Nhưng mà, Bạch Y công tử mơ hồ cảm thấy có lẽ ngọn lửa màu đỏ rượu này nguy hiểm hơn. Sự biến hóa khoa trương của Tiêu Phàm cũng khiến cho tứ đại hộ pháp của bang Long Hổ hoảng sợ. Đặc biệt là khí thế bành trướng điên cuồng của ngọn lửa khiến bọn họ có chút hốt hoảng. Thái Thập Tam nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tâm trạng tốt hơn đám quân sư xấu bụng rất nhiều, bởi vì trước đây cô đã từng thấy cảnh tượng này rồi. Cho nên cô nhớ đến lúc hắn đứng trước bảo vệ cô, dáng vẻ hắn từng bảo vệ cô không bị Hoàng Hà Tứ Kiệt tổn thương, ánh mắt cô trở nên có chút mê ly. Bên ngoài chiến trường, bởi vì sự biến hóa đột ngột trên người Tiêu Phàm, khán giả không ngừng hét chói tai, vô cùng náo nhiệt. Ngược lại Tiểu Miêu mọi khi vẫn hoạt bát nhất lại không hét lên thành tiếng, cô ta chỉ nhìn ánh lửa tràn ngập, trong miệng thì thào, xong rồi. Xong cái gì cơ, cô đừng có nghịch ra chứ, căn bản tôi không thể nghe rõ cô nói cái gì. Crimson Rose nhìn thấy Tiểu Miêu ngơ ra, có chút bất mãn. Bang Long Hổ bọn họ xong rồi. Vì sao? Bởi vì, hiện tại mệnh phàm. Giống với lúc đó. Cô đang nói cái gì thế? Không có đầu đuôi gì cả. Lời giải thích của Tiểu Miêu, Crimson Rose nghe không hiểu gì hết. Chương 809, lửa cháy lan ra đồng cỏ. Trong lòng cô ta thầm oán, cũng không biết vì sao mà đám con trai lại thích loại con gái ngốc nghếch như Tiểu Miêu, khí chất không có chút tao nhã nào cả. Đâu giống như mình, thừa hưởng sự giáo dục quý tộc, tố chất tâm lý tốt đẹp như vậy. Vừa nghĩ đến đây, Crimson Rose chợt nghe thấy một tiếng thét kinh hãi vang lên giữa chiến trường, cô ta lập tức nhìn về phía màn hình lớn. Kết quả cô ta vừa nhìn, cũng không nhịn được mà sợ hãi kêu lên một tiếng. Sau đó, cô ta nhận ra một điều gì đó, thoáng che miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Ngẩng đầu nhìn người đàn ông đám chìm trong ánh lửa trên màn hình lớn, trong lòng cô ta có chút buồn bực. Oanh! Ảnh lửa bùng lên, kéo thành một đường thẳng tắp trên thảo nguyên, để lại một con đường toàn cho tàn. Dược, dược, thiết, khắc, nháo. Mạch Tử ồn ào còn ồn ào hơn so với ai đi trong trò chơi của cậu ta đang nhớ lại ký ức không vui vẻ nào đó giữa ngọn lửa, ngay cả cái lưỡi lúc nào cũng liến thoắng của cậu ta cũng trở nên có chút nghẹt. Có điều ánh lửa lại lan ra cực kỳ mạnh, không dừng lại một chút nào, trong nháy mắt liền lan đến phía trước đại ca cầm đầu. Tốc độ này nhanh đến mức khiến mọi người không kịp phản ứng lại. Nhưng đại ca cầm đầu tự mình trải nghiệm sự áp bức từ ngọn lửa này lại khác, cảm giác nguy hiểm như thế này kéo tới, khiến anh bộc phát ra tiềm năng của bản thân mình, anh nhanh chóng ném ra các loại đồ đằng tăng ích, cũng để ngang pháp trượng, chuẩn bị nghênh đón tấn công kịch liệt chuẩn bị lao đến. Các đồ đằng đủ loại hình dáng dựng lên từ mặt đất, vầng sáng đột ngột xuất hiện, khiến đại ca cầm đầu sáng rực rỡ, ánh dáng bảy màu kia khiến anh thoạt nhìn chẳng khác nào là thiên thần. Đại ca cầm đầu nhìn ngọn lửa đang đánh đến trước mắt mình, trong mắt anh ẩn chứa sự tự tin. Bởi vì anh biết rất rõ, sau khi trồng chất nhiều kỹ năng tăng ích, bản thân mình sẽ được thăng cấp đến mức nào, cho nên anh tin rằng bản thân mình có thể ngăn cản được chiêu này của Tiêu Phàm. Nhưng ngay lập tức, sự tự tin này liền hóa thành kinh ngạc. Một thanh bảo kiếm bằng ngọc được bao bọc bởi ánh lửa ngút trời trực tiếp xuyên qua lồng ngực rắn chắc của đại ca cầm đầu, dễ dàng như cắt một miếng đậu vậy. Những người khác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, đại ca cầm đầu lại thấy rất rõ những chuyện vừa mới diễn ra. Khi Tiêu Phàm giơ kiếm đâm tới, ánh lửa vốn đang quấn lấy thân kiếm bị cuồng phong kéo xuống, hóa thành những đường mỏng, mờ mịt như khói, nhìn giống như mây trôi ở chân trời vậy, không thấy chút hung ác nào. Nhưng điều không thể ngờ được đã xảy ra ngay tại khoảnh khắc mũi kiếm và pháp trượng va vào nhau, thân kiếm bị ngọn lửa bao trùm giống như ẩn chứa một sức mạnh thần kỳ nào đó, khi đó chạm vào đại ca cầm đầu, ánh sáng có được từ hiệu quả của tăng ích liền nhạt đi, dường như nó đã bị thiêu đốt mất. Mà cùng lúc đó, những hiệu quả tăng ích mà anh tự thêm cho bản thân này cũng suy yếu đi những mức độ khác nhau, vì thế ngay trong khoảnh khắc đó trong lòng của đại ca cầm đầu xuất hiện dao động. Mà trong một chớp mắt dao động này, bảo kiếm liền đâm vào trong lồng ngực của anh. Đại ca cầm đầu há miệng thở dốc, vẫn không thể thốt ra được một lời nào, lửa nóng hừng hực bùng nổ trong lồng ngực anh, trực tiếp đốt anh thành cho tàn. Bạch Diện Thư Sinh và Lưu Manh đòi nợ hồi phục lại tinh thần, nhìn thấy đại ca cầm đầu chết dưới kiếm của Tiêu Phàm, lập tức không thể nhịn nổi, nắm vũ khí lao về phía Tiêu Phàm, thề phải báo thù rửa hận cho đại ca cầm đầu. Quân sư xấu bụng bị đả kích, gã trở nên cẩn thận hơn, cô pháp trượng, bắt đầu triển khai hàng loạt chiêu thức siêu thường. Sức mạnh của vô thuật ngưng kết trên pháp trượng, vài dòng sức mạnh âm u từ trên trời giáng xuống, ập về phía Tiêu Phàm đang bốc lửa. Lần này Tiêu Phàm cũng không né tránh gì vô thuật giảm ích của quân sư xấu bụng, mà khoác theo ngọn lửa lập tức hướng về phía Bạch Diện Thư Sinh và Lưu Manh đòi nợ đang lao về phía mình. Từng dòng sức mạnh vô thuật u ám kia rơi xuống người Tiêu Phàm, nhưng cũng không hề dập tới đi ánh lửa như quân sư xấu bụng dự đoán, ngược lại ngọn lửa rung lên, vô thuật liền từ bỏ việc chống cự. Đặc hiệu của túy uyên tử hỏa quấy nhiễu, trời sinh có tính khắc chế với loại vô thuật cấp thấp giảm ích thuộc tích của người chơi này, ngay cả đồ đằng mà đại ca cầm đầu vừa ra đi thi triển cũng chịu sự ảnh hưởng này. Cho nên Tiêu Phàm không nhìn vô thuật mà quân sư xấu bụng thi triển, cô thanh kiếm sắc, dũng cảm tiến tới. Trường kiếm chém NGNG, bắn ra một lưỡi đao nóng rực như trăng lưỡi liềm trên không trung. Lập tức bay về phía Bạch Diện Thư Sinh và Lưu Manh đòi nợ. Nhìn thấy ánh lửa lạnh thấu xương xông về phía trước mặt mình, Bạch Diện Thư Sinh và Lưu Manh đòi nợ không thể không dừng lại bước chân đang vọt tới của mình, làm tư thế phòng ngự trước. Oanh! Lưỡi đao nóng rực va chạm với mũi kiếm, tạo ra một làn sóng nhiệt. Trong chốc lát Bạch Diện Thư Sinh và Lưu Manh đòi nợ bị ánh lửa rực rỡ làm chói mắt. Đợi đến khi hai người mở mắt ra, bóng dáng của Tiêu Phàm đã biến mất khỏi tầm mắt. Bạch Diện Thư Sinh cùng Lưu Manh đòi nợ dùng mình, họ lập tức nhận ra được điều gì đó, sau lưng không khỏi lạnh toát. Nhưng đã muộn rồi, cặp đồng tử màu đỏ rượu lẳng lặng theo dõi phía sau bọn họ, mũi kiếm sắc bén đã dò đến trước ngực bọn họ rồi. Sau khi xử lý trong Bạch Diện Thư Sinh và Lưu Manh đòi nợ, trên sân chỉ còn lại hai người quân sư xấu bụng và Thái Thập Tam. Quân sư xấu bụng nhìn thấy Tiêu Phàm đi về phái mình, cũng không chống cự nữa, bởi vì ánh lửa cháy hừng hực trước mắt, khiến gã không biết phải làm thế nào mới được, anh thật là vô lại. Tiêu Phàm đứng trước mặt gã, quả thật là mạnh đến có chút vô lại. Tiêu Phàm cũng không chối, trả lời lại, học các anh cả đấy. Quân sư xấu bụng tất nhiên biết Tiêu Phàm ý nói đến chuyện Long Hổ Bang từng ép buộc bắt cóc hắn, nở nụ cười khổ. Anh thật đúng là không biết lễ phép gì cả. Thôi, bỏ đi, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ trở thành người một nhà, tôi cũng lười so đo với anh. Quân sư xấu bụng nhún vai, nhận thua vô cùng rõ ràng, trực tiếp rời khỏi trận đấu, để phần thời gian còn lại cho hai người Tiêu Phàm và Thái Thập Tam. Cô thì sao? Để Thái Thập Tam lại cuối cùng, không phải Tiêu Phàm cố ý làm vậy, mà là do sự quấy phá từ tiềm thức của hắn. Cho đến khi hắn nhìn về phía Thái Thập Tam, nội tâm vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Anh đang hỏi ý kiến của em sao? Em thật mong sau khi anh kết hôn với em có thể nghe lời em như bây giờ. Lời nói của Thái Thập Tam quả thật không hề khách sáo, ngọn lửa trên người Tiêu Phàm lại càng mạnh hơn, đặc biệt là bên cạnh hai má, có chút lóe sáng lên, dường như đang dùng ánh sáng màu đỏ rượu để che lấp điều gì đó. Nhìn thấy Tiêu Phàm không trả lời lại, Thái Thập Tam thật sự lên tiếng, chiến đấu phải nghiêm túc thẳng thắn, anh đừng có lề mà lề mề nữa. Mặc dù hiện tại Phàm ca vô cùng mạnh, nhưng em còn chưa gục ngã, trận đấu vẫn chưa kết thúc. Là một thằng đàn ông chân chính, anh phải quyết đấu cho xong trận này với em, đây mới là việc hiện tại anh cần làm. Không đợi Tiêu Phàm nhúc nhích, Thái Thập Tam liền trực tiếp động thủ, của hai cái ống thép đánh về phía Tiêu Phàm, ánh mắt vô cùng kiên nghị, không sợ đối mắt với biển lửa, cô tiến thẳng không lùi bước. Tiêu Phàm nhìn thấy cô gái đang vọt về phía mình, dường như hắn hiểu được vì sao đám quân sư xấu bụng lại thương yêu cô đủ đường. Cho nên Tiêu Phàm lại dấy lên một trận lửa mới, rút kiếm nghênh đón Thái Thập Tam đang đánh tới. Hắn phải khiến cô gái vĩ đại này vừa lòng. Ngọn lửa cháy xuyên qua thảo nguyên chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế, chói mắt giống như sao băng vụt ngang qua trời đêm. Khán giả ngoài chiến trường chỉ thấy ánh sáng chợt lóe lên, sau đó lại trở nên yên tĩnh lại. Chương 810, chiến minh đột kích. Bọn họ thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy rõ điều gì, nhưng trong lòng bọn họ cũng đã đưa ra kết quả rồi. Cong. Hai ống tuyết chậm rãi rơi khỏi tay nhỏ, rơi xuống trên mặt đất. Ngọn lửa trên người Tiêu Phàm cũng đã thu dần lại rồi, hắn nhìn Thái Thập Tam trước mắt không biết nên nói điều gì. Thái Thập Tam so với trước kia, đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi, chứng tỏ trong khoảng thời gian này cô vẫn luôn một mực yên lặng nỗ lực. Nhưng chúng cũng không đủ để bù vào phần thực lực chênh lệch giữa hai người, kiếm của Tiêu Phàm còn trực tiếp xuyên qua lồng ngực của cô. Vốn cô chưa bắt đầu dậy thì, hiện giờ lại bị đâm một kiếm, Thái Thập Tam có vẻ còn đáng thương hơn nữa. Nhưng cô vẫn có vẻ như chưa nhận ra được, ánh mắt vẫn luôn kiên nghị như trước. Thấy cô hấp hối, Tiêu Phàm nhìn cô vẫn không biết nên nói gì mới tốt. Thái Thập Tam tựa hồ hiểu được suy nghĩ của Tiêu Phàm, khuôn mặt vẫn luôn căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng ra, nhoẻn miệng cười, giống như năng xuân làm tuyết tan chảy. Thật đáng tiếc, em vẫn không thể thắng anh được. Vẻ mặt Tiêu Phàm hơi u ám, vẫn không nói gì. Đừng để tâm quá, quyết đấu là dựa vào thực lực, thắng bại vốn là như vậy, đồng ý với em, chiến đấu đến cuối cùng, giành luôn chiến thắng trong trận chiến này. Ừ, Tiêu Phàm cuối cùng cũng có thể trả lời lại, tuy rằng chỉ có một tiếng nhẹ nhàng. Bên cạnh đó, nhớ kỹ không được dịu dàng quá, đặc biệt là lúc gặp được cô gái đáng yêu như em vậy, không được lại thủ hạ lưu tình nữa. Xuống tay phải quyết đoán một chút, như vậy mới là người đàn ông mà Thái Thập Tam em coi trọng. Dưới vẻ mặt vô cùng kinh ngạc của Tiêu Phàm, Thái Thập Tam cuối cùng cũng biến mất, chỉ để lại một tràng tiếng cười êm tai như tiếng chuông. Thành viên bang Long Hổ còn lại nhìn thấy Thái Thập Tam biến mất thì trầm mặc một lúc, tiếp theo lại hô lên, giống như muốn thể hiện sự kiêu ngạo của bản thân mình trước Tiêu Phàm, Long Chiến Vô Giã, Hổ Khiếu Sơn Lâm, Bang Phái Đại Nghĩa, Vĩnh Tồn Vô Tâm. Khẩu hiệu đinh tai nhức óc vang vọng giữa đất trời, thành viên bang Long Hổ cứ rời khỏi chiến trường vẫn vô cùng tự hào. Tiêu Phàm sờ sờ mũi của mình, nhìn thấy chiến trường trở nên yên lặng, thản nhiên nói, xã hội đen rất lợi hại đâu. Bạch Y công tử nhìn thấy bang Long Hổ không nói lời nào rời đi, vốn muốn chọc ngoáy vài câu với người đi đâu cũng có bạn như Lích Kinh Mệnh Phàm, nhưng hắn ta lại nghĩ tới hình ảnh Thái Thập Tam rời đi vừa rồi, cảm giác tựa hồ có hơi xinh đẹp. Dứt khoát đóng cái miệng vẫn luôn rất cay nghiệt kia lại, nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt. Sau đó Bạch Y công tử nghiêng đầu sang một bên, cũng không biết hắn ta đang suy nghĩ điều gì. Chấm. Mệnh Phàm bùng nổ, sau đó trực tiếp đánh lùi toàn bộ cán bộ bang Long Hổ. Thành viên bang Long Hổ nhìn thấy lực lượng nòng cốt của công hội bỏ mình, cũng rời đi sau đó. Tiểu Miêu nhìn vào thảo nguyên trở nên yên tĩnh lại, lên tiếng giải thích với khán giả. Thật không hiểu Bang Long Hổ đang suy nghĩ gì nữa, nắm trong tay ưu thế lớn như vậy, sao không trực tiếp thôn tính Lịch Kinh mệnh phàm bọn họ đi. Cư nhiên lại rất tử tế chơi trò quyết đấy với mệnh phàm, hoàn toàn không có chút dáng vẻ của xã hội đen gì cả. Kết quả cuối cùng kỹ năng không bằng người ta, rơi vào kết cục thất bại, rời khỏi chiến trường. Crimson Rose nhìn thấy Tiêu Phàm giành được thắng lợi, có vẻ có chút bực tức, liền chút giận lên người các thành viên Bang Long Hổ, hơn nữa những người còn lại đó không phải vẫn có thể tiếp tục chiến đấu sao, có thể xông lên làm suy yếu một chút chiến lực của mệnh phàm bọn họ mà. Cứ làm như vậy, bọn người mệnh phàm không chết cũng tàn. Tôi lại không cảm thấy vậy, cô nhìn xem. Phong Ma Tiểu Xích Lang cười cười, nói với Crimson Rose. Chỉ thấy sau khi Bang Long Hổ rời đi, trên thảo nguyên lại xuất hiện thêm một nhóm người, Phục Địa Chu Ma dẫn đầu tiến đến, đây không phải là Nhện Độc dẫn theo phần lớn trận doanh ác ma thì là ai? Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mọi người bỗng nhiên hiểu ra, hiểu được Lịch Kinh mệnh phàm còn có chuẩn bị tiếp viện, chỉ có điều lúc này có lẽ không cần dùng đến tiếp viện nữa rồi. Chuyện gì thế này, kẻ địch đâu? Nhện Độc thong dong đi đến, nhìn thấy xung quanh không có người, vẻ mặt nghi hoặc. Ây, sức mạnh của tình yêu ấy, thật sự vĩ đại. Chia quạt lại phe phẩy, Bạch Y công tử cuối cùng cũng có thể nhả nỗi khổ của mình ra với người khác. Từ sau khi Tiêu Phàm đại phát thần uy, Phá Quân một mực ở bên cạnh Tiêu Phàm gõ nhịp giúp hắn. Khiến cho trong lòng Bạch Y công tử có biết bao nhiêu phiền muộn. Hiện tại xuất hiện người không hiểu từ đầu đến cuối sự việc, vừa đúng lúc để Bạch Y công tử kể lể với cô ta một phen, để cô ta trải nghiệm cảm giác của bản thân một chút. Có điều Tiêu Phàm trực tiếp ngắt lời Bạch Y công tử, tùy ý tường thuật qua loa dăm ba câu có lệ cho Nhện Độc, tỉ thí một trận, chúng ta thắng rồi, cho nên bọn họ rời khỏi cuộc chiến. Là như thế à, chơi trò đùa như thế thật à. Ừ, bọn họ rất thân thiện. Tôi vẫn không hiểu được, có điều nhìn vào hiện tại, đây là chuyện tốt. Nhện Độc nhìn thấy Tiêu Phàm không muốn nói nhiều về chuyện này, dứt khoát không tiếp tục hỏi nữa. Nhóm ba người biểu đặc phong của Bang Hắc Long đã sớm mài đao soàn soạt rồi, hiện giờ lại không nhìn thấy kẻ địch, có vẻ hơi buồn bực. Mà Hổ Nữ đi đến theo dòng người, nhìn không ra chút tranh chấp nào, cảm giác như hình như mình bỏ lỡ chuyện gì đó hay ho vậy, mắt đẹp trừng lên nhìn Tiêu Phàm ở xa, đang muốn tiến lên truy hỏi vài thứ. Đột nhiên từ trên trời truyền ra tiếng kêu của chim ưng, Tịch Dương bỗng nhiên mở hai mắt. Sắc mặt hắn ta thay đổi, vội vã chạy đến chới người Tiêu Phàm, Phàm ca, không ổn rồi. Có tình huống đột phát, phía sau đoàn người có kéo theo một cái đuôi. Cái đuôi gì? Nội tâm Tiêu Phàm sinh ra dự cảm không xác định, cậu có nhìn rõ người đi theo chúng ta là ai không? Hình như là chiến minh của Regional. Chiến minh, đáng chết. Tiêu Phàm không nhịn được nói một câu, dưới loại tình huống như thế này, ngoại trừ công hội tinh thần ra, công hội mà Tiêu Phàm không muốn gặp nhất, chính là chiến minh của Regional. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.